Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1193, Phi Châu cũng có cửa vào. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trương Thiến Thiến đang toàn cầu an bài xử lý 72 tòa xe. Hơi băng hồn thành công việc. Dĩ nhiên, đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Đồng dạng là nàng quản hạt phạm vi. Nhận được lý trí điện thoại lúc này, Trương Thiến Thiến có chút bất ngờ. Ông chủ, chắc chắn bây giờ thì phải hành động sao? Trương Thiến Thiến nhíu mày lại, không nhịn được đem lời lại cho lặp lại một lần. Lý trí xem là video trong màn ảnh người phụ nữ, bình tĩnh một chút đầu nói. Không sai, bây giờ sẽ hành động, tranh thủ ở bên trong 3 ngày giải quyết. Trương Thiến Thiến lắc đầu cười khổ nói. Ông chủ, ngài là đang cùng ta đùa thôi đi. 3 ngày khẳng định không giải quyết được. Đầu tiên đã bán ra ngoài hơn 500 chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Bây giờ phân bố trí tại thế giới các nơi. Cho dù là ai cái liên lạc, cũng không nhất định ở trong thời gian ngắn có thể liên lạc lên. Hơi do dự, lại chặt nói tiếp. Thứ yếu, trừ liên lạc là một vấn đề khó khăn không nhỏ trở ra. Cầu thông cũng nhất định sẽ rất khó khăn. Dẫu sao chúng ta sản phẩm vừa mới tới trong tay đối phương. Bây giờ đột nhiên nói muốn thay đổi mới model. Đổi ai cũng biết muốn một chút. Bên trong có thể hay không có âm mưu gì. Cùng mọi người điều tra rõ. Hiểu rõ sau này. Cái này thời gian khẳng định không phải 3 ngày là có thể xong chuyện. Lý trí ý là để cho nàng ở ngắn nhất trong thời gian đem bán ra hơn 500 chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu tiến hành thay đổi. Những thứ này bán đi máy bay chiến đấu đều là sử dụng thông thường lực hạt nhân làm hệ thống động lực, cũng không phải là sử dụng tập đoàn băng hồn nhất là tân tiến linh năng động lực hệ thống. Nghe Trương Thiến Thiến nói, Lý trí không nhịn được sững sốt một chút. Tập đoàn băng hồn bên này hoặc giả là tự ý tốt. Nhưng ai có thể bảo đảm người ta cũng biết tập đoàn băng hồn là ý tốt. Sẽ lãnh tập đoàn băng hồn tình. Ngoài ra, nếu để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ điều động, đi chiếm đoạt hạm đội dù đen, vậy còn có cần phải ở cho bán ra đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu tiến hành thăng cấp cải tiến sao? Sau này, hạm đội dù đen, nói trắng ra, thì chẳng khác nào là người mình. Chẳng lẽ phải dùng tân tiến nhất máy bay chiến đấu, tự mình đánh mình? Lý trí đột nhiên cười khổ. Được rồi, đúng là mình hồ đồ. Óc không có chuyển qua khúc cua tử tới. Được, vậy thì nghe ngươi, tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tồn kho, đời thứ 7, ngoài không gian máy bay chiến đấu bây giờ có nhiều ít. Lý trí đổi chủ đề hỏi. Trương Thiến Thiến nói, có chừng 650 chiếc. Ở nơi nào? Thứ 9 xe hơi băng hồn thành phố kho hàng. Trương Thiến Thiến nói một cái kho hàng danh hiệu. Cái nhóm này máy bay chiến đấu, ta phải dùng đến, quay đầu ta sẽ phái người toàn bộ lái đi. Lý trí hơi dừng lại. Lại nói, ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, hạ xuống đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu sản lượng. Sau này mỗi một tháng nhiều nhất đối bên ngoài bán ra 50 chiếc. Trương Thiến Thiến ánh mắt trừng thật to, há miệng liền muốn hỏi, tại sao? Bất quá gắng gượng biệt trụ, một lúc lâu mới nói, vậy tổng kết sản xuất số lượng đâu? Lý trí tuét miệng cười một cái nói. Không cần lưu tồn kho, sau này người liền chuyên tâm phụ trách trung tâm xe hơi, xây công việc. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đúng rồi, phương diện giá tiền, người cũng có thể nhìn tăng lên một ít, bay lên gấp mấy lần cái gì, cũng đều có thể, nếu như nói trước kia đối bên ngoài bán ra, đời thứ 7, ngoài không gian máy bay. Chiến đấu, là, bồi bản thét to, nói. Vậy bây giờ ý chính là muốn dùng đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu kiếm tiền. Trương Thiến Thiến hỏi, lật gấp mấy lần giá cả. còn có người sẽ mua sao? Phải biết đời máy bay chiến đấu thứ 7 bản thân liền không tiện nghi. Lại lật gấp mấy lần giá cả, đoán chừng đều phải vượt qua 10 tỷ Mỹ kim giá trên trời. Lý Chí Sao cũng được cười nói, muốn mua liền mua, không muốn mua cũng không mua thôi. Chúng ta lại không nếu không phải là cưỡng cầu ai tới mua. Nếu như mỗi một tháng liền 50 chiếc cũng bán không được. Vậy thì sản xuất 30 chiếc, 20 chiếc, dù là coi như không sản xuất, quan hệ đều không phải là quá lớn. Không sản xuất, Trương Thiến Thiến cười khổ nói. Nếu như không sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu tiêu thụ. Vậy toàn cầu, xe hơi băng hồn thành phố, xây chiến lược. Yêu cầu vốn từ đâu tới đây đâu? Đây cũng không phải là cái số tiền nhỏ à. Tìm giám đốc Tôn, tập đoàn trụ sở chính bên này tạm thời ứng tiền. Nếu như đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu còn có thị trường, có thể kiếm được tiền. Lại phụng dưỡng cha mẹ tập đoàn trụ sở chính bên này. Đối với Trương Thiến Thiến vấn đề, Lý Chí đến không do dự. Không có tiền, khẳng định là không được. Muốn cho người ta làm việc, mình bên này nhất định phải giúp đỡ không phải. Được, Trương Thiến Thiến không nói gì. Ông chủ ra lệnh lớn nhất, toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là Lý Chí định đoạt. Huống chi là công ty xe hơi băng hồn điểm này, chuyện nhỏ. Hơi dừng lại, Trương Thiến Thiến lại không nhịn được tò mò hỏi. Ông chủ nghe nói không gian gấp bên kia chạy tới 2 nhân loại. Bây giờ đang cùng trái đất nơi này đại biểu tiến hành đàm phán đâu? Không sai, Lý Chí cười gật đầu nói. Bất quá bây giờ đã nói không thành. Hai cái trong xếp không gian sinh vật nghe nói là chạy trốn phi châu. Chạy trốn phi châu? Trương Thiến Thiến trợn to hai mắt, rất kinh ngạc hỏi, tại sao phải chạy trốn mất phi châu? Chẳng lẽ phi châu cũng có tương liên, không gian gấp, cửa vào xuất hiện sao? Không phải là đi Bắc Cực chạy sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Chí nhíu mày lại, lặp lại, lần trước câu. Ngươi nói gì? Lần trước câu, Trương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, ta nói, chẳng lẽ phi châu cũng có, không gian gấp, cửa vào xuất hiện sao? Nếu không hai cái trong xếp không gian sinh vật, tại sao không đi Bắc Cực chạy, hết lần này tới lần khác hướng phi châu chạy đâu? Lý Chí không có phản ứng nàng, mà là trực tiếp quay đầu hướng về phía Tiểu Băng, rất thật nói. Tra một chút, phi châu phương diện gần đây có chưa nói đặc thù tình trạng xuất hiện không có. Trương Thiến Thiến nói loại này giả thiết, đột nhiên để cho Lý Chí nghĩ tới một loại khác có khả năng. Đó chính là, mới cửa vào, giả thiết, không gian gấp, là một khối, trái đất là một khối, hai thể đối tiếp, xuất hiện, Bắc Cực, không gian gấp cửa vào, cùng, Thái Bình Dương đáy biển. Không gian gấp cửa vào. Hai cái không gian cửa vào. Đây là đã biết. Đã bị phát hiện không gian gấp cửa vào. Vậy nếu như có còn hay không bị phát hiện đâu. Nói thí dụ như. Trương Thiến Thiến nói loại này. Phi châu cũng xuất hiện một cái. Tạm thời còn không bị phát giác. Không gian gấp cửa vào. Vậy hai cái không gian gấp sinh vật hoàn toàn do có thể đi phi châu. Từ phi châu không gian gấp cửa vào, đổi đường tiến vào, không gian gấp. Loại này có khả năng không phải là không có. Phải biết, dù là coi như hai cái không gian gấp loài người, trên trái đất bên này, không gian gấp nội bộ loài người cũng có biện pháp liên lạc với bọn họ. Đó cũng không phải là không thể nào. Đem mới xuất hiện, không gian gấp cửa vào tin tức. Dùng tạm thời cầu người còn không cách nào dò thám biết biện pháp. Truyền đạt cho bọn họ. Ta đã phái nhân viên đi phi châu. Tiểu Băng lập tức nói. Lý Chí dựa vào ghế. Nhìn trong video Trương Thiến Thiến phất phất tay nói. Được rồi, bên này không có chuyện gì. Có vấn đề việc gấp liên lạc. Kể xong sau đó, cúp video truyền tin, phi châu. Là một cái tương đối rơi ở phía sau. nhưng càng tiếp cận nguyên thủy địa vực, Bắc Cực xuất hiện, không gian gấp, cửa vào. Thái Bình Dương đáy biển xuất hiện, không gian gấp, cửa vào. Vậy tại sao Phi Châu liền sẽ không xuất hiện? Thậm chí có thể Phi Châu không gian gấp cửa vào sớm hơn cùng Bắc Cực, cùng Thái Bình Dương, không gian gấp cửa vào xuất hiện đâu? Vạn sự tất cả có thể à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.